cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hôn lễ cứ như vậy mà kết thúc, nói theo một khía cạnh nào đó thì kết thúc như vậy cũng có thể đã nằm trong suy đoán của mọi người. Vậy mà, nếu lược bỏ bớt những trang trí xa hoa khiến cho người ta sợ hãi, cho dù thiếu những tin tức động trời tuyên truyền cho hôn lễ thì ngay cả khi hôn lễ có kết cục như thế thôi thì cũng đã đủ để gây chấn động lòng người rồi. Thời điểm Mai Dĩ Thanh bị cảnh sát mang đi, dường như những khách mời còn đang ở sảnh đường vẫn còn đang suy nghĩ rốt cuộc tại sao lại như vậy. Ngay cả người làm cô dâu như Cố San San cũng không có một chút phản kháng nào, lúc rời đi thì vẻ mặt đầy đau thương, hình như mọi người cũng không kịp nhận ra cuối cùng thì hôn lễ này là người nào bỏ rơi người nào nữa, mà có lẽ chính Niệm Thần cũng cảm nhận được có một số điều không thể lý giải được, không lẽ hôn lễ này diễn ra chỉ nhằm mục đích bắt Mai Dĩ Thanh, vậy tình huống này có thật sự cần thiết xảy ra hay không, dù sao thì chứng cứ trước mắt đều xác thực nên cũng không cần thiết phải đặt vào tình huống này, hoặc có thể nói để có thể khiến Mai Dĩ Thanh xa lưới mà phải chuẩn bị lâu như vậy thật là có chút lãng phí, chiếu theo tính tình của Hoắc Cảnh Sâm, nếu đã lần nữa lấy tư thế vương giả để quay trở về trong tầm mắt của mọi người, hình như cũng không cần phải giả vờ thỏa hiệp để thực hiện buổi hôn lễ này, thậm chí sự xuất hiện của cô chỉ càng làm rối loạn tình thế hơn thôi. Cô có chút ngây ngốc chìm đắm vào đôi mắt đầy si mê cưng chiều của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trong phút chốc cũng chưa có dấu hiệu muốn gọi hồn về với thể xác, muốn nói rất nhiều điều gì đó, nhưng đang trong hoàn cảnh như vậy, nhất là trong hôn lễ của anh cùng với người con gái khác. Nên, trong đám ký giả bỗng vang lên những âm thanh phỏng vấn, ngay lập tức mọi người cùng nhao nhao lên khiến cho nơi đó cực kỳ ồn ào, nếu như bọn họ nhớ không lầm, người phụ nữ đang đứng trước mặt của Hoắc Cảnh Sâm này chính là người mà lúc trước bị anh bỏ rơi. Nếu vậy thì hôm nay, đây có được coi như châu về hợp phố không? Cuối cùng thì Hoắc Cảnh Sâm cũng lựa chọn người mẹ đã sinh ra hai anh em sinh đôi kia. Hoắc Cảnh Sâm, anh, khi đứng trước nhiều ký giả vây quanh như thế này, Niệm Thần đúng là có chút không được tự nhiên, hơn nữa lúc này âm thanh của những lời bàn ra tán vào lại lọt hết vào trong tai của cô, càng làm cho cô có cảm giác đứng ngồi không yên, lắc lắc cánh tay của Hoắc Cảnh Sâm, ánh mắt ra hiệu muốn nói với anh rằng rời khỏi đây rồi có chuyện gì thì nói tiếp. Nhưng mà, Hoắc Cảnh Sâm giống như không nhìn thấy ám hiệu từ trong đáy mắt lo lắng của cô, khóe môi nở nụ cười hình cung nhẹ nhàng giống như sự tự tin từ lúc anh bước chân vào giáo đường này, nhưng ngay một giây kế tiếp thôi thì tư thế của anh hạ thấp xuống một chút hình thành tư thái quỳ một gối, ngay lập tức khiến cho tất cả những ký giả có mặt đang có mặt tại giáo đường phải hít một hơi lạnh, họ hoang mang, hình như trong cả ngày hôm nay thì tin tức chủ đề nóng hổi của ngày mai bây giờ mới chính thức bắt đầu, 10 ngón tay vẫn đan vào nhau không có dấu hiệu muốn buông ra, nhưng tiếp theo đó trên bàn tay còn lại của Hoắc Cảnh Sâm xuất hiện một chiếc hộp tinh xảo màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương màu hồng quý hiếm, dưới ánh sáng càng thêm chói mắt người nhìn, Niệm Thần dường như không thể tin vào những bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gì mình đang nhìn thấy, một tay đưa lên che miệng đang mở ra vì quá bất ngờ, dáng vẻ của cô nhìn rất đáng yêu, nhưng chỉ một giây sau đó thôi. Thì cô đã hiểu ý đồ của anh, từ trong hốc mắt chảy ra đôi dòng lệ nóng. Ngay tại giờ khắc này, nếu nói không cảm động thì đúng là tự lừa mình. Dối người, Niệm Thần gả cho anh nhé. Chỉ một câu khá ngắn ngủi, thật ra trước đó Hoắc Cảnh Sâm đã chuẩn bị rất nhiều câu chữ muốn nói với cô, nhưng khi đặt vào tình huống trước mắt rồi thì lại đột nhiên không nói được chữ nào, đối với những lời ngon tiếng ngọt vòng vèo quanh co thì anh tin chắc rằng cũng không thực tế bằng ba chữ này. Trong lúc bất chợt thì đôi mắt đã đẫm nước, Niệm Thần nhìn thấy rất rõ ràng. Hai bên tai của anh xuất hiện một mảng hồng rất mất tự nhiên, người đàn ông này, lại có thể chấp nhận làm gia tình thế này chỉ vì cô, vậy thì còn có gì mà không đồng ý chứ? Thời điểm này cô khóc nghẹn không thành tiếng, cô chỉ biết gật đầu thể hiện sự đồng ý của mình, dường như Hoắc Cảnh Sâm đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi cô lên tiếng trả lời. Chiếc nhẫn đã được đeo vào tay phải của cô rồi. Trên thực tế là, thời điểm này đang truyền hình trực tiếp đám cưới thế kỷ này, không biết có bao nhiêu người đang có mặt tại nơi đây cũng như những người đang ngồi xem trước màn hình đã chứng kiến được một màn cầu hôn rúng động như vậy, cũng thế, đến giờ phút này Niệm Thần coi như đã thật sự hiểu được. Hoắc Cảnh Sâm không phải muốn tham dự vào đám cưới này, nên chuyện Mai Dĩ Thanh bị bắt cùng lắm chỉ là cái cớ để hủy bỏ đám cưới này mà thôi, mục Đích thật sự của anh chính là màn cầu hôn vừa rồi. Anh muốn tuyên bố với toàn thế giới, người phụ nữ này mới là người trong lòng của anh, là người mà anh muốn dùng đôi bàn tay của mình để che chở cho cô từ. Đầu đến cuối anh cũng chỉ chấp nhận một người phụ nữ duy nhất chính là cô gái này, đây cũng chính là điều mà anh quan tâm nhất. Anh cũng đã từng cân nhắc rất nhiều lần, nếu mối quan hệ của anh với Niệm Thần bị công khai ra trước mặt công chúng, cũng đồng nghĩa trực tiếp đặt cô vào tình thế nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng rồi dù có khó chịu đi nữa, anh xác định mình có đủ năng lực để bảo vệ thật tốt người phụ nữ này mọi lúc mọi nơi, chính là anh không kịp chờ đợi nữa rồi, muốn tuyên bố cho cả thế giới biết đây là người phụ nữ của anh. Anh cưng chiều người con gái này, thời điểm hai người ôm nhau hôn nhau, ánh đèn flash không muốn bỏ lỡ một giây nào, nhiều khi Niệm Thần nghĩ hoài mà cũng không thể nào tìm ra kết quả tại sao người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này lại có khả năng quyến rũ. Nhiều ánh mắt thế không biết, cho dù là những siêu sao thiên vương hay thiên hậu e rằng cũng không có sức hút quá đáng như vậy. Mà cũng, do người đàn ông này, thời điểm khiêm tốn mà nói thì cũng có rất nhiều. Rất nhiều người rõ ràng không biết anh đang dùng thân phận lão đại của tổ chức hàng đầu thế giới, Linh, so sánh chênh lệch như thế, tính riêng tại thành phố A thôi, nếu đem thân phận đó ra ánh sáng thì đương nhiên cao hơn gấp mấy lần so với các ngôi sao trong làng giải trí rồi. Hình như Hoắc Cảnh Sâm cảm nhận được sự lo lắng không yên lòng của Niệm Thần, một nụ hôn kéo dài đến khi Niệm Thần cảm giác mình sắp chết vì nghẹt thở thì anh mới chịu buông cô ra, rồi ngay khi mọi người vẫn còn đang tập trung mọi sự chú ý vào trên người anh và cô thì anh lại tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bên tai cô, một giọng nói dịu dàng trìu mến. Cái người không chuyên tâm này, xem ra buổi tối muốn bị trừng phạt rồi. Oanh, trong đầu cô vang lên tiếng nổ cảnh báo, trên mặt cũng đỏ lên một mảng, bấm một cái vào ngang eo của Hoắc Cảnh Sâm, cô còn chưa kịp mở lời thì ký giả bên kia dường như vừa khám phá ra một điểm mới lạ, ngay lập tức liền ùn ùn chen lấn tới lui. Ngài Hoắc, xin hỏi trước đó ngài đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho hôn lễ này nhưng tại sao bây giờ lại diễn ra màn cầu hôn như thế? Ngài Hoắc, xin hỏi tại sao ngài đột nhiên bỏ rơi Cố San San, lại lựa chọn Mộ tiểu thư? Ngài Hoắc, xin hỏi lúc trước có tin đồn hai người đang bất hòa, tin đó có thật hay không, vậy tại sao mới vừa rồi ngài và Mộ tiểu thư lại trong tình huống trước mắt xem ra rất mặn nồng tình tứ? Xin hỏi hiện tại ngài chọn Mộ tiểu thư, vậy có liên quan gì đến hai anh em sinh đôi kia không, hay bởi vì cô ấy là mẹ của các con của ngài cho nên ngài mới chọn cầu hôn với cô ấy? Ngài Hoắc, xin hỏi vì sao Mai nữ sĩ bị bắt? Cách chương.